Nhưng yêu đương không nên che giấu. Tất Hạ nói, vậy công khai đi. Được, Trần Tây Phồn cúi đầu xem điện thoại. Một lát sau, Tất Hạ phát hiện, anh trả lời tin nhắn của Ngụy Vũ Bằng trong nhóm chat, theo đuổi được rồi. Các bạn học cũ lại không bình tĩnh được. Ngụy Vũ Bằng, đây chính là thần đồng sao? Theo đuổi bạn gái hiệu suất cũng cao như vậy. Respect, Vương Hiền Lượng, chúc 99. Hình An Á, tôi bắt đầu tích cóp tiền mừng rồi. Hứ Ấu Phỉ, kệ đi, tiếng chị dâu này tôi gọi trước đây. Hạ Kiêu, kệ đi, tiếng chị dâu này tôi gọi trước đây. Bữa cơm này ăn không yên, vì điện thoại của họ liên tục reo. Trong nhóm ba người, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á không ngừng nhắc đến Tất Hạ, còn rất nhiều bạn học cũ thêm bạn Tất Hạ. Các câu hỏi của bạn học lần lượt xuất hiện. Cuối cùng, Trần Tây Phồn trong nhóm chat gửi 2 vạn tệ lì xì, mọi người mới tạm yên. Vì chuyện này, ăn cơm xong đã hơn 9 giờ, Trần Tây Phồn sáng mai có nhiệm vụ bay quốc tế, chỉ có thể đưa Tất Hạ về nhà trước. Xe dừng dưới lầu khu tiểu khu Bán Xuân, Trần Tây Phồn tắt máy, quay đầu hỏi cô, họ còn làm phiền em không? Không có, Tất Hạ khóe miệng cong lên, người không thân em không quan tâm, chỉ có Phỉ Phỉ và An Á liên tục hỏi, lát nữa trả lời là được. Không khí tạm thời yên tĩnh, vì trời mưa, hôm nay bên ngoài tiểu khu không có người đi dạo, xe bật đèn cảnh báo dừng trong màn mưa đen. Cũng không phải lần đầu tiên được Trần Tây Phồn đưa về nhà, nhưng đây là lần đầu tiên, với thân phận bạn gái của anh được đưa về, Tất Hạ cảm thấy, trong lòng có chút biến hóa vi diệu. Chua, đắng, cuối cùng hòa vào nhau, biến thành ngọt ngào. Cô mím môi, khẽ nói, vậy em lên đây, anh lái xe chậm một chút. Về đến nhà nói với em một tiếng. Tất Hạ cúi đầu, gương mặt trắng nõn nhuốm màu hồng, nghe thấy 2 tiếng của Trần Tây Phồn, cô bĩu môi, anh có chút lạnh nhạt. Không phải lạnh nhạt, mà là không nỡ để cô đi, lại không biết nói gì để giữ lại. Lạnh nhạt, Tất Hạ gật đầu nhẹ, bạn trai người khác, khi nói tạm biệt với bạn gái, đều rất nghiêm túc. Nghe vậy, Tây Phồn tháo dây an toàn đang đeo trên vai, ngay lập tức, cúi người áp sát Tất Hạ đang ngồi ở ghế phụ. Tay anh chống lên lưng ghế phụ, cúi đầu, yên lặng quan sát cô. Cô gái trước mặt, làn da trắng trong suốt, nhuốm chút hồng phơn phớt e ấp. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, đôi môi ướt át hồng hào, như quả đào chín sau cơn mưa mùa hạ. Trần Tây Phồn nhìn chằm chằm đôi môi cô, ánh mắt tối sầm. Kính xe bị hơi nước làm mờ, bên ngoài cửa sổ, cả thành phố mưa gió. Rõ ràng rất ghét ngày mưa, nhưng thời tiết xấu như vậy, được ở bên cô, cũng cảm thấy rất tốt, chỉ mong thời gian trôi chậm lại. Trần Tây Phồn áp sát hơn, Tất Hạ ngón tay nắm chặt vạt áo anh. Bạn gái, anh muốn. Tất Hạ không nói gì, hơi thở đàn ông ập tới, mạnh mẽ xâm chiếm giác quan của cô. Lông mi cô run rẩy, không nhịn được trốn vào lòng anh, lộ ra dái tay nhỏ nhắn. Chẳng như ngọc, nhuốm màu hồng xinh đẹp. Sau đó, mái tóc dài của cô bị 2 ngón tay vén lên, nhẹ nhàng gài sau tai. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, không khí nóng lên. Một bàn tay đặt lên gáy cô, hơi dùng lực, cắt đứt đường lui của cô. Ngay lập tức, Trần Tây Phồn cúi đầu, hôn lên dái tai trắng nõn của cô. Lưu luyến không rời, thậm chí nhẹ nhàng mút một cái. Cảm giác ẩm áp ẩm ướt, rất xa lạ. Cơ thể như bị điện giật, ngón tay, ngón chân Tất Hạ đều co rúm lại, nín thở, theo bản năng không dám lên tiếng. Ý thức tan rã, đầu óc trống rỗng, như không xương cốt, cả người mềm nhũn. Cô muốn trốn, nhưng gáy bị Trần Tây Phồn khống chế, căn bản không trốn được. Tất Hạ rên nhẹ, Trần Tây Phồn hiểu ý, môi rời khỏi dái tai, men theo gương mặt cô hôn một cái, sau đó lại trở về vành tai cô, nhẹ nhàng hôn. Anh cũng không khá hơn cô là mấy, giọng nói khàn như ngậm cát, lẩm bẩm. Làm sao đây, còn chưa tách ra, nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Chương 62, Tất Hạ không biết trả lời thế nào, trong xe hồi lâu không có ai nói chuyện. Dái tai bị anh hôn, đỏ ửng như muốn chảy máu. Trong hơi thở gấp gáp, Trần Tây Phồn người thấy mùi hương hoa nhài trên người cô, thanh nhã pha chút ngọt ngào, anh bỗng nhớ đến buổi tối tự học nhiều năm trước, anh hút thuốc trên sân thượng, quay đầu lại, trong ánh lửa yếu ớt nhìn thấy Tất Hạ. Sau đó, cô đưa anh một viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Muốn ôm cô thêm một chút, hôn cô một cách phóng túng hơn, nhưng người trong lòng run rẩy dữ dội, lòng bàn tay nhẹ đẩy ngực anh. Trần Tây Phồn liền không nỡ, anh dừng lại, hơi kéo khoảng cách giữa hai người. Cảm giác ngạt thở biến mất, Tất Hạ cuối cùng có thể thở một cách thoải mái, toàn thân cô ở tư thế dựa sát vào nhau, trán chống trước ngực anh, bất lực lại bối rối. Mái tóc đen của cô lướt qua đầu mũi, hương thơm dịu nhẹ, Trần Tây Phồn hít sâu một hơi, im lặng một lúc lâu, mới xoa xoa dái tai cô, như vậy còn lạnh nhạt không? Tất Hạ tay nằm chặt vạt áo anh, ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ. Em phải lên rồi, Tất Hạ má đỏ bừng, khẽ nói. Trần Tây Phồn lại không buông tha cô, em vẫn chưa trả lời anh, như vậy còn lạnh nhạt không? Tất Hạ toàn thân nóng bừng, chỗ không nhìn thấy, ngón chân co rúm lại, không lạnh nhạt nữa. Lần này, Trần Tây Phồn hài lòng, ừ một tiếng, chán chạm chán cô, lên đi. Lúc lên lầu, Tất Hạ vẫn chưa hoàn hồn, đôi chân mềm nhũn, cô vịn tay vịn, khó khăn lắm mới đi đến cửa nhà. Che mặt, cảm thấy thật xấu hổ, cô lại có ngày bị Trần Tây Phồn hôn đến mềm nhũn. Lấy chìa khóa mở cửa, bánh kem đã đợi ở cửa, kêu meo meo với cô. Tất Hạ treo túi sách, thay dép, ôm mèo đi ra ban công, liền thấy ở cổng tiểu khu, chiếc xe vẫn còn đó. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Tây Phồn, sao anh vẫn chưa đi? Trần Tây Phồn hầu như trả lời ngay lập tức, chờ đèn phòng em sáng. Trần Tây Phồn, anh đi đây, tạm biệt. Tất Hạ, đi đường cẩn thận, tạm biệt. Sau đó, Tất Hạ mở một hộp đồ hộp cho mèo ăn, điện thoại liên tục rung lên, là trong nhóm ba người, Hứa Ấu Phỉ và Hình An Á liên tục nhắc đến cô. Hứa Ấu Phỉ, Hạ Hạ, cậu thật sự đã ở bên anh tớ rồi sao? Sao không nói với bọn tớ? Hình An Á, cậu ra đây, tớ muốn nghe chi tiết. Hứa Ấu Phỉ, A còng Tất Hạ chị dâu, nhận được xin trả lời. Hình An Á, A còng Tất Hạ. Hai người trong nhóm tự sướng rất lâu, mãi không đợi được Tất Hạ trả lời, đề tài nhóm chat bắt đầu không ổn. Hình An Á, sao không trả lời? Cậu và Nam Thần có phải đi thuê phòng không? Hứa Ấu Phỉ, anh tớ không thích khách sạn, khả năng lớn là ở nhà. Hứa Ấu Phỉ, đang lăn giường. Hình An Á, thảo nào không trả lời bọn mình. Hình An Á, trời ơi, Hạ Hạ, ngày mai cậu còn đi làm bình thường được không? Hứa Ấu Phỉ, sao lại không được? Hình An Á, Hạ Hạ thể lực không tốt, tớ lo cô ấy ngày mai không xuống giường nổi. Trong ba người, chỉ có Hứa Ấu Phỉ từng yêu đương, Hình An Á là một cô gái độc thân, nhưng kiến thức lý thuyết rất phong phú. Không lâu sau, hai người liền mở ra lớp học giới tính, chủ đề càng lúc càng không thể kiểm soát. Hình An Á không ngại ngùng nói, Nam Thần kiểu này, nhìn lãnh đạm cấm dục, nhưng thực tế bên trong tuyệt đối không đơn giản, không biết Tất Hạ có chịu được không. Hứa Ấu Phỉ cũng nói, anh họ thường xuyên vận động cộng thêm huấn luyện, thể lực kinh người. Hai người càng nói càng vô lý, Tất Hạ ôm điện thoại ngồi trên sofa, lướt xong vô cùng bất lực. Cô gọi chữ, các cậu đừng đoán bậy nữa. Hình An Á, nhanh thế đã kết thúc chiến đấu rồi sao? Tất Hạ, bọn tớ không có, ăn cơm xong mỗi người về nhà. Hứa Ấu Phỉ, ăn cơm cần lâu thế sao? Cậu và anh tớ thật sự chỉ ăn một bữa cơm. Đương nhiên không chỉ ăn một bữa cơm, Tất Hạ nghĩ đến lúc môi trong xe, Trần Tây Phồn cúi người áp sát, hơi thở nóng hổi, cùng nụ hôn trên dái tai cô. Không nghĩ còn đỡ, một khi nghĩ đến những chuyện này, Tất Hạ toàn thân đỏ bừng. Đại khái kể lại quá trình cô và Trần Tây Phồn ở cùng nhau với hai cô bạn thân, trong nhóm lại một chàng Hình An Á, chà, cảm giác Nam Thần thật sự rất thích cậu, cậu ấy lại tặng cậu hoa hồng, làm tớ hâm mộ chết. Hứa Ấu Phỉ, đúng vậy, vừa nãy anh ấy đặc biệt nói với mọi người trong lớp, đừng làm phiền cậu, có gì muốn hỏi trực tiếp tìm anh ấy, bảo vệ rất chặt. Hứa Ấu Phỉ, hê hê, tớ thích Hạ Hạ làm chị dâu. Chị dâu, có thể giúp em nói với anh trai, tiền em nợ không cần trả nữa được không? Dù sao anh ấy cũng không thiếu tiền. Tất Hạ gõ chữ, không được, nợ nần trả nợ là lẽ thường. Hứa Ấu Phỉ tức giận, Hạ Hạ, cậu thiên vị. Hình An Á, người ta là vợ chồng một thể, chuyện này rất bình thường mà. Trò chuyện đến gần 12 giờ, ba người mới chúc nhau ngủ ngon. Tất Hạ đánh răng rửa mặt xong nằm trên giường, vẫn không có chút buồn ngủ nào. Cô cầm điện thoại, nhấn vào khung chat với Trần Tây Phồn, do dự, có nên gửi cho anh một câu chúc ngủ ngon. Như có cảm ứng tâm linh, điện thoại rung lên một tiếng, tin nhắn của Trần Tây Phồn nhảy ra trước. Trần Tây Phồn, ngủ chưa? Tất Hạ khóe miệng cong lên, chưa? Tất Hạ, không ngủ được. Trần Tây Phồn nói, anh cũng thế. Trần Tây Phồn, muốn gặp em. Rõ ràng mới chia tay hơn 2 tiếng thôi. Tất Hạ phát hiện, mình dường như cũng hơi nhớ anh. Làm sao đây? Chỉ có mình cô như vậy sao? Hay người khác yêu đương cũng dính nhau thế này? Nghĩ đến ngày mai Trần Tây Phồn còn có nhiệm vụ bay. Tất Hạ đành nói, quá khuya rồi, anh ngủ đi. Trần Tây Phồn, bạn gái có thể kể một câu chuyện cười được không? Tất Hạ suy nghĩ một chút, thật sự kể một câu, có một ma cà rồng cản một thanh niên nhiệt huyết, sau đó, nó bị bỏng miệng. Trần Tây Phồn, quả nhiên là em, bạn học số 7. Tất Hạ như bị ma ám, trốn trong chăn khúc khích cười, được rồi, bạn học số 7 đã kể xong chuyện cười, anh ngủ đi. Trần Tây Phồn, ngày mai bay đường dài quốc tế, đi về khoảng 4 ngày, thứ 7 gặp. Anh còn chủ động báo cáo lịch trình với bạn gái. Đây là một thói quen tốt. Tất Hạ khóe miệng nhếch lên, được, thứ 7 gặp. Đặt điện thoại xuống, đầu óc vẫn đang ở trạng thái hưng phấn. Tất Hạ chắn chọc, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Cô đăng nhập tài khoản Quy Phụ, xem lại đoạn chat với Trần Tây Phồn mấy năm qua. Hóa ra giấc mơ thành hiện thực, cầu mà được là cảm giác như vậy. Cuối cùng cũng có ngày, cô có thể đứng thẳng trước mặt anh, thừa nhận mình chính là bạn học số 7. Cuối cùng, ánh mắt cô nhìn anh, không cần phải trốn tránh nữa. Mấy ngày tiếp theo hai người đều không gặp mặt, Tất Hạ đi làm bình thường, ngoài công việc ra còn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thăng chức tuần sau. Sau mưa trời quang, ánh nắng lười biếng chiếu qua cửa sổ, Tất Hạ ngồi ở bàn làm việc sửa PowerPoint, Cam Giao tiến lại gần, cậu và cơ trưởng Trần ở bên nhau rồi. Tất Hạ ngạc nhiên, sao cậu biết? Tôi nghe Nhất Hải nói, hôm nay anh ấy và cơ trưởng Trần cùng bay. Cam Giao suýt xoa, được đấy, hai người phát triển đến bước nào rồi? Tất Hạ, mới ở cùng nhau mấy ngày, đến bước nào được chứ? À, vậy thì từ từ ha ha. Tán gẫu vài câu, Tất Hạ thấy WeChat liên tục nhấp nháy, là Trần Tây Phồn nhắn tin cho cô. Trần Tây Phồn, Trừ Dương sắp về Úc rồi, thứ bảy mấy người bạn muốn tụ tập, em có muốn đến không? Trước đây, vòng bạn bè của Trần Tây Phồn và Tất Hạ không trùng nhau nhiều, Tất Hạ lo lắng toàn người không quen, hỏi, có những ai vậy? Trần Tây Phồn, đa số là bạn học cấp 3, còn có mấy người bạn thân, lúc đó anh giới thiệu cho em quen. Trần Tây Phồn, đừng lo, nếu không thoải mái anh lập tức đưa em đi. Anh hy vọng Tất Hạ có thể tham gia vào cuộc sống của mình, nóng lòng muốn giới thiệu cô với bạn bè, người nhà, đồng nghiệp. Một buổi tụ tập thôi, Tất Hạ cũng không quý giá đến thế, cô đồng ý. Lúc này Trần Tây Phồn đang ở California, vì cách múi giờ, hai người không nói chuyện nhiều, Tất Hạ bảo anh nhanh nghỉ ngơi. Vừa kết thúc trò chuyện, một avatar quen thuộc lại nhấp nháy, Thẩm Quất cũng đến hùa theo, trời ơi, cậu và Trần Tây Phồn ở bên nhau rồi. Chúc mừng rắc hoa, Tất Hạ kỳ lạ, sao cậu biết? Thẩm Quất gửi một tấm ảnh chụp màn hình, trong diễn đàn trường phụ trung thấy được, cậu chưa biết sao? Thẩm Quất, mau vào diễn đàn đi, Trần Tây Phồn đúng là năng lực bạn trai bùng nổ. Vì lần trước diễn đàn tiết lộ chuyện tài khoản Quy Phụ, Tất Hạ luôn trốn tránh, không dám xem lại. Giờ nghe Thẩm Quất nói vậy, liền không do dự nhấn vào diễn đàn. Diễn đàn trường, bài viết quen thuộc đó nổi lên trên cùng, lúc này đã 15.000 bình luận rồi. Không biết ai đã đăng ảnh chụp màn hình nhóm chat lớp 5 lên, dẫn mọi người xem. Cô gái hắc ám, tôi hay gam rồi, nam thần lúc nào thoát ế vậy? Tiểu ca ca Lý Bạch, Tất Hạ này là ai? Hoàn toàn chưa nghe qua. Mưa nặng hạt, khoan đã, chữ viết tắt của Tất Hạ không phải là QS sao? Trời ạ, chẳng lẽ cô gái dùng tài khoản phụ thêm CSF, toàn nói dối chính là cô ấy? Tiểu ca ca Lý Bạch, Watson, cậu phát hiện ra điểm mù. Có khả năng, con đường ba kiếp, tình huống gì vậy? Vậy QS dùng tài khoản phụ thêm CSF, sau đó còn theo đuổi được người ta. Cô gái bóng tối, không phải, xem đoạn chat, là CSF theo đuổi QS. Tiểu ca ca Lý Bạch, tôi không tin, nam thần còn cần theo đuổi con gái sao? Cậu ấy đứng đó không nhúc nhích cũng có cô gái xông lên. Con đường ba kiếp, tôi cũng không tin, nam thần mà chủ động đuổi QS, tôi livestream biểu diễn tra đầu. Bài viết thảo luận sôi nổi, 50 phút trước, đột nhiên có người đăng ký một tài khoản tên CSF. Trong bài viết này trả lời, CSF, ba chuyện. CSF, thứ nhất, là tôi chủ động thêm quy của QS, không tồn tại nói dối. Thứ hai, là tôi chủ động theo đuổi QS. CSF, thứ ba, bạn netizen tên con đường ba kiếp, bạn khi nào livestream biểu diễn chặt đâu. Một viên đá khuấy động ngàn con sóng, cựu học sinh trường phụ trung bất kể khóa nào cũng đổ xô vào diễn đàn, ăn dưa, hùa theo, bình luận càng lúc càng nhanh. Người này thật sự là CSF sao? Đừng bảo là câu cá nhé, chắc là thật, không ai dám mạo danh nam thần nói bậy. Trời ơi, các bạn diễn đàn, mau xem vòng bạn bè của CXF đi. À, tôi không có WeChat của anh ấy, ai tốt bụng chụp màn hình cho tôi xem với, xin đó. Bình luận quá nhiều, ngón tay Tất Hạ lật có chút mỏi. Cuối cùng cô lật không nổi, đành thoát diễn đàn nhấn vào vòng bạn bè WeChat. Trần Tây Phồn không phải người thích đăng vòng bạn bè, đa số vài tháng anh mới đăng một lần, có lúc là tin tức ngành. Có lúc là hoàng hôn đẹp, cũng ít khi tương tác trong vòng bạn bè. Nửa tiếng trước, anh đăng một dòng vòng bạn bè, theo đuổi được cô gái đã thích từ lâu. Chương 63, buổi tụ tập định vào thứ bảy, mùa này phong cảnh đẹp, thích hợp hoạt động ngoài trời cưỡi ngựa dạo hồ, nên mọi người hẹn gặp ở trang viên mà ba người Trần Tây Phồn đầu tư. Buổi sáng, Tất Hạ thức dậy, đứng trước gương trang điểm tinh tế, vừa thay quần áo xong, màn hình điện thoại liền sáng lên, Trần Tây Phồn nói anh đang ở dưới lầu. Tất Hạ cuốn nhẹ mái tóc dài, đeo một chiếc túi xách dây xích màu đen rồi ra ngoài. Vừa xuống một tầng, đúng lúc gặp Hình An Á mở cửa nhận đồ ăn. Hình An Á trêu cô, ồ, mặc đẹp thế, hẹn hò à? Tụ tập với bạn của Trần Tây Phồn. Tất Hạ chỉnh lại váy, An Á, cậu thật sự không đi sao? Trước đó khi tổ chức tụ tập, Trần Tây Phồn sợ Tất Hạ không thoải mái trước người lạ, đặc biệt bảo cô dẫn vài người bạn đến. Hình An Á ngáp dài, thôi, chiều nay tớ còn phải đến cơ quan tăng ca nữa. Thảm vậy, ân, sắp đến kỳ nghỉ lễ 1/5 rồi, cơ quan đang gấp rút chỉnh đốn 5 trọng điểm, trung tâm thẩm định một đống việc. Tất Hạ mím môi, được rồi, lần sau gọi cậu. Chơi vui vẻ nhé, Tất Hạ lại hỏi, đúng rồi, hôm nay tớ mặc thế nào? Trang điểm có quá đậm không? Hình An Á nhìn kỹ một lượt, đẹp bùng nổ. Đi đi, Pikachu, tối nay đừng về. An Á, ha ha ha, tớ im miệng. Cổng khu dân cư, xe đã đợi sẵn. Tất Hạ mở cửa xe, liền thấy trên ghế phụ có một bó hoa hồng trắng. Một bó hoa rất lớn, được bọc bởi một lớp voan lụa, giữa những bông hồng trắng điểm xuyết vài cành hoa nhài chưa nở. Như ánh trăng chẳng tinh khôi, nhìn kỹ, giữa nụ hoa lại ánh lên màu hồng nhạt. Trần Tây Phồn quay đầu nhìn lại, ánh mắt hơi ngần ngơ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền trắng, kiểu dây đai đeo, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác denim, phong cách thường ngày, có lẽ do khí chất khiến người ta có cảm giác như bạch nguyệt quang, khiến người ta không khỏi sáng mắt. Tất Hạ bị anh nhìn đến nóng mặt, không tự nhiên vuốt vuốt tóc, sao anh lại tặng hoa? Chú ý đến biểu hiện e thẹn của cô, Trần Tây Phồn cười, không thích sao? Thích, Tất Hạ ôm bó hoa hồng trắng, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, đây là loại hoa hồng gì vậy? Đẹp quá, Trần Tây Phồn nói, Bridal Akito, tiếng Trung còn gọi là tân nương A Cơ. Tất Hạ buồn cười, mỗi lần anh đều tặng em một loại hoa khác nhau, là do chủ tiệm hoa chọn giúp sao? Sao có thể, Trần Tây Phồn nhướng mày, anh chọn đấy. Một trong những đặc tính của thần đồng, làm việc luôn cầu toàn, theo đuổi con gái cũng vậy. Vì thế, Trần Tây Phồn thậm chí còn tìm hiểu kỹ về các loại hoa hồng, thời kỳ nở hoa, mức độ được yêu thích. Anh không nói chi tiết, chỉ nói, bó hoa để phía sau trước đi. Tất Hạ nghĩ một chút, ôm một bó hoa lớn suốt đường cũng mệt, gật đầu, được. Đặt bó hoa xuống, cô lại mở cửa xe, ngồi lên. Ánh nắng rực rỡ khiến người ta say đắm, thời tiết trong lành, gió nhẹ thổi qua. Ngồi lên xe, Tất Hạ thao túi sách trên vai xuống, thắt dây an toàn, ngẩng đầu, phát hiện Trần Tây Phồn vẫn không chớp mắt nhìn mình. Tất Hạ ngại ngùng, thúc giục, đi thôi, nhìn em mãi làm gì. Ánh mắt Trần Tây Phồn càng thêm sâu, nghiêng đầu nhìn cô, em vội gì. Ngay sau đó, anh lại nói, rất lâu không gặp rồi, để anh nhìn em một chút đã. Loại lời tỏ tình mở miệng là có thể thốt ra này, Tất Hạ nhất thời khó lòng đỡ nổi. Cô nghi ngờ, không biết Trần Tây Phồn có học qua khóa học tình yêu nào không, nếu không sao yêu đương lại thuần thục đến thế. Không khí dần dần nóng lên, gương mặt Tất Hạ cũng nóng bừng, cô giả vờ bình tĩnh, sao lại rất lâu, mới có 4 ngày thôi. 4 ngày còn không lâu sao? Tất Hạ đầu hàng, được rồi, anh đừng nhìn em nữa. Trần Tây Phồn phì cười, xoa xoa tóc cô, sao dễ xấu hổ thế? Còn không phải do anh bắt nạt em. Ánh mắt Trần Tây Phồn tối lại, mở miệng lúc sau, giọng điệu ý vị sâu xa, như vậy đã là bắt nạt rồi. Vậy sau này em phải làm sao? Tất Hạ mím môi, kìm nén khóe miệng nhếch lên, sau này tính sau. Ăn sáng chưa? Ăn rồi. Trần Tây Phồn quay người, từ ngăn chứa đồ trên cửa xe lấy ra một túi giấy, đưa cho cô, mở ra xem. Trên túi giấy có in logo của hãng T, có lẽ là quà tặng trang sức. Nghĩ đến giá cả của thương hiệu này, Tất Hạ hơi do dự, đón lấy xem, bên trong có một chiếc hộp chất liệu nhung. Mở hộp ra, một chiếc vòng tay kết từ nhiều lớp ngọc trai xuất hiện trước mắt. Ngọc trai màu trắng tinh khiết, ánh lên vẻ óng ánh, chỗ khóa có một chữ nghệ thuật 7. Trần Tây Phồn cầm chiếc vòng tay lên, tới gần, đeo vào cổ tay cô. Rất hợp với em, anh đánh giá, khoảnh khắc lãng mạn như vậy, Tất Hạ không muốn phá hỏng, đúng là đẹp, sau này em sẽ đeo hàng ngày. Cô cười lên, Trần Tây Phồn ánh mắt dừng lại trên môi cô, muốn làm gì đó, nhưng lúc này là ban ngày, cổng khu dân cư người qua lại tấp nập. Anh khẽ thở dài, véo một cái má Tất Hạ, đi thôi. Trang viên cách khu vực trung tâm hơi xa, xe chạy trên cao tốc hơn 1 tiếng, rẽ vào đường phụ đi thêm một đoạn mới đến. Xuống xe, hai người sánh vai bước vào, vì đứng gần, đi tới đi lui, Tất Hạ phát hiện tay mình vô tình chạm vào mu bàn tay Trần Tây Phồn, cô theo bản năng co lại, nhưng ngay lập tức, tay đã bị Trần Tây Phồn nắm lấy. Trần Tây Phồn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tách ra, đan ngón tay vào nhau, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt mang theo ý cười nhẹ. Không khí như tràn ngập bong bóng màu hồng, bước chân nhẹ nhàng, cả người như muốn bay lên. Khóe miệng Tất Hạ chậm rãi nhếch lên, bước qua cổng trang viên, là một thảm cỏ xanh và biển hoa tulip. Ánh nắng ẩm áp, trong vườn, Hạ Kiêu dẫn Trử Dương và mấy người khác đang dựng ô che nắng, Hứa Ấu Phỉ ngồi bắt chéo chân làm giám sát. Hứa Ấu Phỉ là người đầu tiên phát hiện ra họ, đứng dậy cười tươi tiến lại gần, anh, chị dâu đến rồi. Dù đã bị Hứa Ấu Phỉ trêu chọc nhiều lần, nhưng nghe thấy cách xưng hô này, Tất Hạ vẫn không quen. Đừng gọi thế, chưa phải đâu. Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhướng mày. Hứa Âu Phỉ vui không thể tả, thay anh trai nói hộ, sớm muộn gì cũng thế. Lúc này, ô che năng đã dựng xong, Hạ Kiêu, Trử Dương, Ngụy Vũ Bằng đi tới, còn có hai người đàn ông quen mặt. Trần Tây Phồn giới thiệu, một người tên Thái Tư Kiệt, một người tên Lý Vị Phù, đều là bạn bè thân thiết. Còn một số người đi cưỡi ngựa, tạm thời chưa gặp. Tất Hạ không hề nhút nhát, mỉm cười chào hỏi mọi người xong, Hứa Âu Phỉ đưa tới một chiếc hộp, quà cho anh và chị dâu. Tất Hạ ngạc nhiên, còn có quà nữa sao? Đương nhiên rồi, chị dâu và anh tớ ở cùng nhau, tớ là bạn thân của chị dâu cộng thêm em chồng, đương nhiên phải biểu hiện một chút. Không tiện từ chối, Tất Hạ đành nhận lấy, cảm ơn. Trử Dương theo sát phía sau, cũng đưa tới một chiếc hộp chằng, trên đó quấn một vòng duy băng, cho hai người. Cảm ơn, mấy người còn lại nhìn nhau, Hạ Kiêu sốt ruột, không phải, tặng quà, sao mấy người không thông báo trước cho tôi? Hứa Âu Phỉ không chịu nổi thắng mốc này, một cái tát đập lên đầu anh ta, bảo anh ngốc, anh còn không phục, chuyện này còn cần thông báo sao? Lý Vị Phù gật đầu, lần sau tôi bù, mọi người quá khách sáo, Tất Hạ không biết làm sao, đúng lúc Thái Tư Kiệt nói, đừng có áp lực, cây vạn tuế A Phồn khó khăn lắm mới nở hoa, không ăn mừng sao được. Trần Tây Phồn cười nhạt, trực tiếp góp tiền đi, cậu còn thiếu tiền sao? Trần Tây Phồn, cậu ngại nhiều tiền không? Sau khi cười nói vui vẻ, mọi người bước vào nhà và bắt đầu phân công chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa. Vì nấu ăn quá phiền phức nên mọi người đã thống nhất từ trước là sẽ ăn lẩu, tất cả mọi việc đều tự tay làm. Tất Hạ xắn tay áo, đứng bên bồn rửa rau, cánh tay lộ ra dưới ánh nắng trăng đến chói mắt. Bên cạnh, một người tiến lại gần, Hứa Âu Phỉ lầm bầm, Hạ Hạ, yêu đương với anh tớ cảm giác thế nào? Tất Hạ ngần người, cảm giác yêu đương thôi. Ồ, Hứa Âu Phỉ bĩu môi, nói thế này đi, anh ấy có đối xử tốt với cậu không? Rất tốt, Hứa Âu Phỉ ngực ưỡn lên. Vậy thì tớ yên tâm rồi, nếu anh ấy không tốt với cậu thì bảo tớ nhé, yên tâm, tớ chắc chắn sẽ đứng về phía cậu. Ở phía bên kia, Trần Tây Phồn mở tủ lạnh chọn nguyên liệu, Hạ Kiêu lén lút tiến lại gần, nhét vào túi anh một thứ gì đó. Trần Tây Phồn nhíu mày, cái gì? Món quà độc thân tôi tặng cậu. Với tính cách không đàng hoàng của Hạ Kiêu, Trần Tây Phồn thực sự không thể đoán được cậu ta sẽ tặng gì. Sau khi chọn xong nguyên liệu, anh lén lấy ra xem, hóa ra là một hộp Okamoto chưa mở, mà còn là loại siêu mỏng. Hạ Kiêu chạy lại gần, giọng thấp, tôi đối xử tốt với cậu chứ, an toàn là trên hết, không cần cảm ơn tôi đâu. Trần Tây Phồn đẩy đồ về phía hắn, cầm chính mình dùng đi. Ai, cậu còn trướng mắt đúng không? Nguyên liệu chuẩn bị gần xong, một lát sau, những người cưỡi ngựa cũng trở về, ngoài Ngụy Vũ Bằng, còn có vài người bạn cấp 3 quen thuộc. Trong bữa ăn, mọi người nói về những chuyện vui thời cấp 3, chủ đề không tránh khỏi xoay quanh Trần Tây Phồn và Tất Hạ. Ngụy Vũ Bằng vẫn tò mò, Phồn ca, cậu và Tất Hạ là chuyện gì vậy? Sao cảm giác như đột nhiên yêu nhau vậy? Trần Tây Phồn mỉm cười nhẹ, gắp vài miếng thịt bò vào bát Tất Hạ, cũng không đột ngột lắm. Không đột ngột sao? Đã để ý từ lâu rồi. Lúc đó, một phần vì chuyện gia đình khiến anh không có thời gian và tâm trí để nghĩ, mặt khác, cũng là do anh nhận ra muộn màng. Có lẽ từ buổi chiều phát hiện gọi nhầm tên đó, ánh mắt anh nhìn cô đã không còn trong sạch nữa. Sau khi tra hỏi Trần Tây Phồn, Ngụy Vũ Bằng và mấy người kia lại chĩa mục tiêu vào Tất Hạ. Tất Hạ, còn cậu thì sao? Tôi, được rồi, Trần Tây Phồn giúp cô giải vây, ăn còn không bịt được mồm cậu sao? Hạ Kiêu chép miệng, có cần phải bảo vệ kỹ thế không? Không thì sao, Trần Tây Phồn bình thản nói, để cô ấy sợ chạy mất thì các cậu đền được không? Tất Hạ đỏ cả tai, cúi đầu ăn tiếp. Vì, ăn lẩu, rượu vang trên bàn được đổi thành bia, Hạ Kiêu và Ngụy Vũ Bằng tiếp tục nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên, chủ đề chuyển sang Trử Dương. Hạ Kiêu ôm vai Trử Dương, này, hôm họp lớp, cậu bảo từng trải qua chuyện yêu đơn phương, thật hay giả đấy. Cậu đừng có lừa bọn tôi chứ. Trên bàn ăn, mọi người đều tò mò, Trử Dương thực sự đã yêu đơn phương ai? Ngụy Vũ Bằng sốt ruột, Trử Dương, cậu giấu kỹ thật đấy. Cô ấy là ai, bọn tôi có quen không? Trử Dương im lặng, uống nửa ly bia, rồi mới nói, quen đấy, cô ấy cũng học phụ chung. Cái gì, mọi người đều ngạc nhiên. Hồi cấp 3, Trử Dương yêu bao nhiêu người, chính cậu ta còn không đếm xuể, người như vậy cũng có lúc yêu đơn phương sao? Tất Hạ cũng ngẩng đầu, tò mò nhìn anh ta. Ai đấy, nói đi, tụi này giúp cậu theo đuổi. Đúng đấy, Trử Dương, cậu độc thân bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa quên được cô gái đó? Tôi nhớ là, hồi cấp 3, Trử Dương chia tay với lớp trưởng lớp văn xong là không yêu ai nữa. Mấy chàng trai ồn ào, Trử Dương chỉ cười không nói, chỉ nói, đã không thích từ lâu rồi. Sau bữa ăn, Tất Hạ và Hứa Ấu Phỉ vào bếp chọn đồ tráng miệng. Hứa Ấu Phỉ hỏi, Hạ Hạ, cậu có biết Trừ Dương yêu đơn phương ai không? Không biết. Hứa Ấu Phỉ lấy một miếng Black Forest, tự nói, thực ra, Trừ Dương cũng khổ lắm. Cô ấy hạ giọng, cậu không biết đâu, cậu ấy là con riêng, nhà họ Trừ đề phòng cậu ấy lắm. Hồi đi học, Trừ Dương không dám lộ diện đâu. Chuyện thâm cung bí sử như vậy, Tất Hạ lần đầu nghe thấy, vậy nên cậu ấy chọn đi nước ngoài phát triển sao? Đây cũng là một phần nguyên nhân, mẹ cậu ấy vốn sống ở một khu chung cư cũ. Mấy năm nay Trừ Dương đưa bà sang Úc, dần tách khỏi nhà họ Trừ. Cậu ấy thực sự không nghĩ đến chuyện tranh giành với mấy người nhà họ Trừ. Sau bữa ăn, mọi người đề nghị đánh mạt trược. Vừa nãy Trừ Dương uống hơi nhiều, đầu óc lơ mơ, cởi áo khoác ra vườn hóng gió. Đằng sau vang lên tiếng bước chân, cậu quay đầu lại, là Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn đưa cho cậu một chai nước lạnh, còn ổn chứ? Chốt rượu này, không có việc gì. Trần Tây Phồn hỏi, khi nào về Úc? Chiều mai, ừ, lần sau về gặp lại. Trừ Dương cười gật đầu. Trừ Dương, Trần Tây Phồn đột nhiên nói, người cậu yêu đơn phương, là Tất Hạ, đúng không? A Phồn, cậu quá mức thông minh. Trần Tây Phồn khẽ nhếch môi, không còn cách nào khác, vừa nãy ăn cơm, cậu đã lén nhìn cô ấy 4 lần. Là bạn trai của cô ấy, tôi hỏi một chút cũng không quá đáng chứ. Không khí im lặng, cả hai đều không nói gì, một lúc lâu, Trừ Dương mới thở dài cười. Một số chuyện, nên có kết quả rồi. Trừ Dương cười, mắt hơi đỏ, hè năm 2, tôi đến phía đông tiểu khu thăm mẹ, lúc đó Tất Hạ dẫn một đứa trẻ ra ngoài mua đồ ăn vặt. Tôi từ xa nhìn thấy cô ấy, chỉ cảm thấy cô gái này dịu dàng, cười rộ lên rất đẹp. Trần Tây Phồn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào anh ta. Tôi phát hiện ra cô ấy thích cậu từ rất sớm, giờ ra chơi cô ấy thường quay đầu nhìn quanh, tưởng là nói chuyện với bạn sau lưng, kỳ thực là để lén nhìn cậu. Trên sân bóng rổ, cô ấy lén chụp ảnh cậu, còn mỗi lần cô ấy đi vào từ cửa sau, đi qua chỗ ngồi của cậu, mặt đều đỏ lên. Nhà cậu xảy ra chuyện, cô ấy đã hỏi thăm tôi mấy lần về chuyện của cậu, lúc đó tôi đã hiểu, tôi không có cơ hội nào cả. Trừ Dương cười gượng, không công bằng nhỉ, rõ ràng là tôi gặp cô ấy trước. Trần Tây Phồn một tay đút túi, ánh mắt nhìn qua khu vườn, nhìn về phía ban công, nơi Tất Hạ đang nói chuyện với Hứa Ấu Phỉ. Ánh mắt anh dịu dàng hơn, Trừ Dương, tôi quen cô ấy sớm hơn cậu. Hè năm lớp 9, chạy hè Lam Thành, tôi và Tất Hạ cùng đội đi thủy cung. Như một đòn kết liễu, Trừ Dương cười đến chua xót. Vậy sao, vậy thì tôi không còn gì để hối tiếc nữa. Anh xuất hiện quá muộn, hơn nữa khi niên thiếu, anh quá mờ nhạt, không thể trở thành ánh sáng của cô. Không ai biết, năm tốt nghiệp, anh ta từng đến chùa Ung Hòa, cầu một điều ước. Anh chúc cô mộng đẹp trở thành sự thật, chúc cô cầu được ước thấy, chỉ quên chúc bản thân mình, được như ý nguyện. Trừ Dương vỗ vai Trần Tây Phồn, đùa giỡn, như thế nào, cậu đột nhiên nói với tôi những chuyện này, định đem cô ấy đẩy cho tôi sao? Tình cảm không phân trước sau, Trần Tây Phồn không lùi bước, ánh mắt thẳng thắn, nếu cậu thích cô ấy, chúng ta công bằng cạnh tranh. Nhưng tôi vĩnh viễn, không thể đẩy cô ấy cho bất kỳ ai. Buổi tụ tập kéo dài đến hơn 9 giờ tối mới kết thúc, hầu hết mọi người đều uống rượu, chỉ có Trần Tây Phồn không uống giọt nào, nên phụ trách dọn dẹp, ở lại đến cuối cùng. Mọi người đã về hết, anh tìm thấy Tất Hạ, véo nhẹ tay cô, hôm nay vui chứ? Rất vui, giây tiếp theo, Tất Hạ đột nhiên cảm thấy eo hơi ngứa. Trần Tây Phồn đặt lòng bàn tay lên eo cô, kéo cô vào lòng, rồi ngả người ra sau, Tất Hạ theo anh nằm xuống ghế sofa. Trang viên rộng lớn yên tĩnh lạ thường, trong không khí, thoang thoảng hương hoa. Trần Tây Phồn chân tay dài, nằm trên ghế sofa, toàn thân duỗi thẳng, còn Tất Hạ đè lên ngực anh, không dám cử động. Mặt cô ửng hồng, không biết là do nhiệt độ cơ thể anh, hay do tư thế thân mật. Tất Hạ khẽ hỏi, làm gì? Chúng ta nên về rồi. Trần Tây Phồn không nhúc nhích, ấn đầu cô vào ngực, lặng nghe nhịp tim đập kịch liệt của mình. Nghe thấy không? Thình thịch, Tất Hạ ngoan ngoãn nằm trên ngực anh, nói, nghe thấy nhịp tim của anh. Nó đang nói. Nói gì? Rất thích em. Lời tỏ tình bất ngờ, Tất Hạ không nhịn được mà ôm chặt hơn, nhiệt độ cơ thể nhau nóng đến mức có thể làm tan tuyết đông lạnh lâu năm. Hiếm khi có lúc yên tĩnh ôm cô như vậy, trong đầu anh lần lượt hiện lên nhiều hình ảnh hơn. Hồi cấp 3, cô quay đầu lại lén nhìn anh, trên sân bóng rổ, cô lén chụp ảnh anh, những chuyện này, anh đều không biết. Trần Tây Phồn xoa đầu cô, Tất Hạ, trước đây anh có làm em khóc nhiều lần không? Tất Hạ dừng lại một chút, nghiêm túc nhớ lại, cũng không nhiều lần lắm. Vậy là có, Trần Tây Phồn tim mềm nhũn, anh một tay ôm eo cô, nâng cô lên một chút, để Tất Hạ có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhìn cô, chậm rãi nói, Tất Hạ, sau này sẽ không để em khóc, cũng không để em khổ sở. Thật sao? Tất Hạ chớp mắt, mặt đỏ, tai cũng đỏ. Chắc chắn, Trần Tây Phồn thành khẩn trả lời, vì em đã có anh rồi. Giây tiếp theo, Trần Tây Phồn ngẩng đầu, hơi thở nóng hồi phả vào cổ Tất Hạ. Lòng bàn tay anh ấn vào sau đầu cô, không cho cô từ chối, cũng không cho cô né tránh. Khi nhận ra ý đồ của anh, Tất Hạ cảm thấy một sự mềm mại lướt qua môi mình. Trần Tây Phồn không cho cô cơ hội phản kháng, trực tiếp hôn CUDG. Đôi môi bị anh ngậm lấy, nhẹ nhàng mút vào, mọi giác quan của Tất Hạ đều bị người đàn ông trước mặt chiếm trọn, trong hơi thở chỉ toàn là hương vị của anh. Thời gian như ngừng trôi, không khí cũng trở nên ngưng đọng. Trong hơi thở nóng bỏng của anh, Tất Hạ hoàn toàn thất thủ. Cô tựa như con thiêu thân, dù biết sẽ bị thiêu rụi thành tro, vẫn không chút do dự lao vào ngọn lửa ấy. Ban đầu, nụ hôn của anh còn dịu dàng, từng chút mân mê đôi môi cô. Kỳ Hạ bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên, động tác của Trần Tây Phồn khựng lại. Giống như một người đã khát quá lâu, cuối cùng cũng được uống một ngụm nước, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Giọng anh vang lên bên tai cô, khàn khàn đầy khao khát, Tiểu Thất, mở miệng. Chương 64, giống như bị mê hoặc, Tất Hạ không kìm lòng được mà cuốn theo sự dẫn dắt của anh. Giây tiếp theo, lưỡi của anh đã theo khe hở trong miệng mà lách vào một cách vụng về. Tất Hạ không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được đầu lưỡi của anh đã xâm nhập vào khoang miệng của cô, giữa môi và răng, hơi thở lạnh lẽo cũng theo đó mà tràn vào, hơi lạnh nhưng lại khiến da đầu cô như bị đốt cháy. Toàn thân như có dòng điện chạy qua, gió đêm từ cửa sổ thổi vào, cuốn theo tấm rèm voan trắng muốt. Vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng nấc nhẹ nhàng phát ra từ sự đan xen của môi lưỡi, không ngừng kích thích thần kinh của cả hai. Tất Hạ nhắm chặt mắt, giống như vừa mới đến thế giới này lần đầu, cô không dám động đậy, thậm chí không biết phải thở như thế nào. Mãi cho đến khi gần như thiếu oxy, cô mới theo bản năng mà nghiêng đầu, lùi lại. Nhưng vừa lùi chưa đầy một tấc, đã bị Trần Tây Phồn kéo lại. Bàn tay của người đàn ông đặt sau gáy cô, tay còn lại khóa chặt lấy cánh tay cô, giữ chặt hơn. Tất Hạ không thể thoát ra được, cô cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác, hơi thở, tầm nhìn, từng tấc da thịt trên người, đều bị người trước mắt này chiếm lấy. Cả hai đều không có chút kinh nghiệm nào, một người theo bản năng mà tấn công, một người theo bản năng mà tiếp nhận. Không biết đã bao lâu, oxy cạn kiệt, Tất Hạ nhẹ nhàng đẩy ngực anh, Trần Tây Phồn mới luyến tiếc buông cô ra. Hơi thở gấp gáp, giống như người chết đuối cuối cùng cũng moi lên được bờ, thở dốc. Tất Hạ ngoan ngoãn nằm xuống, cảm nhận ngực Trần Tây Phồn không ngừng lên xuống. Trần Tây Phồn cắm chạm vào tóc cô, cúi đầu, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng từ tóc cô, giống như bãi cỏ ướt đẫm sau cơn mưa. Im lặng một lúc lâu, đợi đến khi hơi thở bình ổn trở lại, Tất Hạ mới ngẩng đầu, nhìn lại anh. Đôi mắt sâu thẳm, luôn mang theo chút lạnh lùng kia, lúc này đây, đã nhuốm màu dục vọng nồng đậm. Môi anh óng ánh, trên đó còn dính son của cô. Hơi thở vừa mới ổn định, lại một lần nữa trở nên gấp gáp. Nhận ra ánh mắt của cô, Trần Tây Phồn khẽ cúi xuống nhìn, cười nhẹ một tiếng, hơi thở vụn vặt, mang theo chút quyến rũ gợi cảm. Anh dùng một tay nâng cắm cô, áp sát lại, động tác vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, nghỉ ngơi xong rồi. Tất Hạ nuốt nước bọt, Trần Tây Phồn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má cô, môi áp sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp, vậy hôn thêm một chút nữa. Lỗ tai tê tê dại dại, mất đi cảm giác, Tất Hạ hơi ngần ra, miệng em, hơi đau, nói xong. Cô từ trên người Trần Tây Phồn bò dậy, ngồi sang một bên, nhẹ nhàng xoa xoa môi. Ngay sau đó, Trần Tây Phồn cũng đứng dậy, tay anh vươn ra, ôm lấy mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên môi cô, để anh xem. Tất Hạ bị ép ngẩng đầu, cảm nhận ngón tay của anh trên môi mình. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Trần Tây Phồn nói, môi bị rách rồi. Trần Tây Phồn chăm chú nhìn môi cô, hình như lúc nãy anh không chú ý, răng đã cản vào môi em rồi, xin lỗi, chuyện hôn này vẫn chưa quen lắm. Sau này luyện tập nhiều hơn sẽ ổn thôi. Luyện tập nhiều hơn, anh còn muốn luyện tập thế nào nữa chứ? Tất Hạ mặt đỏ bừng, hoàn toàn không dám nhìn anh, lắp bắp nói qua loa, được rồi, anh đừng nói nữa. Phát hiện mặt cô đỏ ửng, Trần Tây Phồn khẽ cười, hơi thở nóng hồi phả lên mặt cô, không nói nữa, lần đầu không có kinh nghiệm, em thông cảm nhé. Tất Hạ đưa tay lên bịt miệng anh, em không trách anh, làm ơn, đừng nói nữa. Quá xấu hổ, biết cô ngại. Trần Tây Phồn không nỡ trêu cô thêm, giờ về chứ? Đi thôi, trở về. Từ trang viên đi ra, gió hơi lớn, Tất Hạ co rúm người lại, Trần Tây Phồn nắm lấy tay cô, bỏ vào túi áo mình. Trên đường về, Trần Tây Phồn hỏi, ngày mai định làm gì? Không có gì đặc biệt, thứ sáu tuần sau có buổi bảo vệ thăng chức, có lẽ sẽ sửa lại PPT một chút, còn anh? Anh đến hẻm Bạch Tháp thăm bà, rồi qua tìm em. Tất Hạ khẽ mỉm cười, vâng, đang nói chuyện, điện thoại của Tất Hạ vang lên. Là Tất Viên gọi đến. Hai chị em không thường xuyên gặp nhau, nhưng mỗi cuối tuần đều gọi điện một lần. Tất Viên có lẽ đang ở ký túc xá, hơi ồn ào, cô nhóc nói to, chị đang ở đâu thế? Ở ngoài, chuẩn bị về nhà rồi. Tất Viên nói, muộn thế này mà vẫn ở ngoài à? Chị đang đi với ai thế? Phải chú ý an toàn đấy. Nghe vậy, Tất Hạ liếc nhìn Trần Tây Phồn, nói, đi với bạn trai. Trong xe yên tĩnh, nghe thấy câu này, Trần Tây Phồn không nhịn được mà liếc nhìn cô một cái, khóe miệng nhếch lên. Tất Viên hét lên, chị có bạn trai rồi à? Là bạn học cấp 3 đó phải không? Ngoài anh ra, cũng không còn ai khác nữa. Tất Viên còn muốn hỏi thêm, nhưng Tất Hạ không muốn nói nữa, mà chuyển chủ đề, hỏi về thành tích học tập, hoạt động trong trường của cô ấy, nghiễm nhiên một bộ dáng người lớn. Cúp máy, Trần Tây Phồn lười biếng nói, lúc nào rảnh, anh cũng muốn gặp người nhà em. Người nhà của Tất Hạ không nhiều, ở Bắc Kinh chỉ có Tất Viên, từ từ đã, anh gấp gáp thế làm gì? Trần Tây Phồn nhướng mày, được, từ từ. Hôm sau, Trần Tây Phồn đến hẻm Bạch Tháp thăm bà nội của anh vốn rất thích hoa cỏ, nên anh mua một bó hoa hướng dương mang theo. Khi bước vào nhà, bà nội đang cùng dì Vương bàn về thực đơn, ánh nắng vàng rơi trên mái tóc bạc, ẩm áp. Nhìn thấy anh, bà nội cười, tự mình đẩy xe lăn lại gần, ồ, hoa này là cho bà đấy à? Không thì sao, Trần Tây Phồn đùa với bà, cho dì Vương đấy ư? Huyết áp của bà nội đã ổn định, bà không quen sống cùng con cháu, mỗi ngày đều có bác sĩ gia đình đến kiểm tra, sau lần không vui trước đó, Trần Khuê Tùng và Trịnh Dung cũng không dám đến. Nhận lấy bó hoa hướng dương tươi tản, bà nội cười không ngậm được miệng, thằng nhóc này, học ở đâu ra mấy chiêu dỗ người thế này? Tự học thôi, trước đây anh không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, cũng là nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Tất Hạ khi nhận được hoa, mới đoán rằng có lẽ phụ nữ đều thích thứ này. Bà nội tự tay tháo lớp giấy gói bên ngoài bỏ hoa, cảm vào bình, vừa làm vừa nói, ông bà ngoại của cháu ở trong nước bao lâu? Bà muốn mời họ ăn cơm. Không cần đâu, họ có việc bận, có lẽ không có thời gian. Sắc mặt bà nội lập tức nhạt đi, chuyện của Lâm Sương Ngọc năm đó, rốt cuộc là con trai bà không đúng, bà cũng không thể ép buộc gì. Biết bà nhớ lại chuyện cũ, Trần Tây Phồn nói, mấy ngày nữa, cháu muốn dẫn một người về nhà ăn cơm. Ai ấy, Tất Hạ, bà nội Trần khựng lại, hai đứa, chúng cháu đang ở bên nhau. Bà nội Trần hiểu ra, mỉm cười, vậy thì tốt, có thêm người bên cạnh cháu, bà cũng yên tâm. Bà biết tính cách của cháu trai mình, bề ngoài có vẻ thân thiết với bạn bè, xung quanh luôn tấp nập, nhưng thực ra, rất khó có ai chạm được vào trái tim anh. Anh luôn như vậy, ngay cả người thân nhìn anh lớn lên, đôi khi cũng cảm thấy giữa họ có một khoảng cách rất xa. Không phải nói tính cách như vậy không tốt, chỉ là con người sống một đời, như vậy có phần cô đơn. Những nếp nhăn ở khóe mắt bà nội Trần co lại, nụ cười càng sâu hơn, vậy khi nào về đây? Để cháu hỏi cô ấy trước, vậy khi nào quyết định được thì nói với bà, để bà chuẩn bị trước. Có lẽ vì cả hai ngày cuối tuần đều ở bên Trần Tây Phồn, nên thứ hai đáng ghét cũng không khiến Tất Hạ cảm thấy quá khó chịu. Cả buổi sáng, hiệu suất làm việc của cô đều cao một cách kỳ lạ, việc phỏng vấn cũng suôn sẻ đến khó tin. Sau bữa trưa, Tất Hạ và Cam Giao mua cà phê ở dưới lầu, trở lại chỗ làm, Cam Giao cứ cúi đầu xem điện thoại. Tất Hạ tò mò, như thế nào, lại đang chat với Nhiếp Hải à? Chat gì chứ, dạo này anh ấy bay qua bay lại bận lắm, không có thời gian quan tâm đến tôi. Tôi đang theo dõi chương trình tập kỹ 21 ngày yêu đương, vừa công bố nữ khách mời mới, rất xinh đẹp. Chương trình tình cảm này Tất Hạ đã nghe qua, nhưng không quan tâm lắm, tùy hứng hỏi, ai vậy? Ngôi sao nào à? Không phải ngôi sao, là một nhà thiết kế trang sức. Cam Giao đưa điện thoại cho cô xem, Tống Thanh Nguyệt, cái tên nghe rất cổ điển đúng không? Cô ấy có vẻ đẹp cổ điển, kiểu như tiểu thư khuê các thời xưa, đoan trang hào phóng, khiến tôi mê mẩn. Nghe đến cái tên quen thuộc, Tất Hạ khựng lại. Cô ngẩng đầu, trên màn hình điện thoại là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, đúng là Tống Thanh Nguyệt. Trước đây Tất Hạ chỉ biết cô ấy có một studio, nhưng không ngờ cô ấy còn bước chân vào làng giải trí. Một số ký ức không vui hiện lên, Tất Hạ đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước ở tòa nhà giật phu của Đại học Kinh Bình, Tống Thanh Nguyệt cầm điện thoại của cô, nghiêm nghị nói, cô đây là lừa dối. Lại nhớ đến bài viết trên diễn đàn gần đây, bình luận của một người dùng tên Milan Mùa Thu. Cam Giao nói, cô này học vấn cũng cao, cùng trường với cậu nữa, nghe nói nhà cô ấy rất giàu, người như vậy bước vào làng giải trí chắc cũng chỉ là chơi thôi. Tất Hạ không có hứng thú lắm, nhạt nhẽo nói, có lẽ vậy. Chuyện nhỏ này, Tất Hạ không để tâm, nhanh chóng đến thứ sáu, buổi bảo vệ thăng chức. Buổi bảo vệ thăng chức của khoa học thời đại cực kỳ nghiêm ngặt, trong phòng họp có 5 giám khảo, đều là chức vụ trưởng biên tập trở lên, có quyền phủ quyết. Mọi người lần lượt vào theo thứ tự, 3 giờ chiều, Tất Hạ đợi ở cửa phòng họp, tim đập thình thịch, không ngừng hít thở sâu. Đột nhiên cô tiếp tân đến tìm cô. Tất Hạ, có người tìm cô. Tất Hạ ngạc nhiên, ai vậy? Hôm nay tôi không có hẹn phỏng vấn. Anh ấy nói là bạn trai của cô. Tất Hạ tim đập nhanh, đặt máy tính xuống vội vàng đi ra. Quả nhiên thấy Trần Tây Phồn đang đứng ở cửa tòa soạn. Hôm nay anh mặc một bộ đồ đen, tay cầm vài cốc cà phê, đang cúi đầu xem điện thoại. Thấy Tất Hạ, Trần Tây Phồn mỉm cười, sao không nghe điện thoại? Em để điện thoại im lặng, không nghe thấy, sao anh lại đến đây? Trần Tây Phồn xoa đầu cô, thế nào, không được đến à? Tất Hạ mặt nóng bừng, không phải vậy, có thể đến, chỉ là em sắp phải vào bảo vệ rồi. Anh biết, hôm nay rất quan trọng với em. Trần Tây Phồn đưa cà phê cho cô, vào đi, anh đợi em ở ngoài. Ý là, anh biết hôm nay rất quan trọng với cô, nên mới đến. Trong lòng ngọt ngào, Tất Hạ nhận cà phê anh đưa, vậy em vào đây, anh đợi em một chút. Trần Tây Phồn rất tinh tế, mua cà phê cho cả nhóm biên tập, Tất Hạ lần lượt phát cho mọi người, đồng nghiệp trêu cô có chuyện gì vui. Sau một vòng như vậy, sự căng thẳng trong lòng cô thực sự được xoa dịu. Sau khi chuẩn bị xong, Tất Hạ bước vào phòng họp, cảm giác tổng thể rất suôn sẻ. Ban giám khảo không làm khó cô, một số câu hỏi nắm ngoài chuyên môn của cô cũng được giải quyết dễ dàng. Kết quả thăng chức sẽ được công bố vào tuần sau, khi bước ra khỏi phòng họp, đã đến giờ tan làm. Tất Hạ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy trên máy tính, nhóm chat công việc liên tục nhấp nháy. Cô mở ra, phát hiện mọi người đang bàn tán về Trần Tây Phồn. Các chị ơi, ở quầy tiếp tân có một anh chàng đẹp trai. Mau đến, vừa phỏng vấn về nhìn thấy rồi, đẹp trai quá. Anh này không phải người của làng giải trí sao? Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng cực kỳ lạnh lùng. Tôi hỏi anh ấy tìm ai, anh ấy không thèm đáp. Cứu với, ai dám lên xin WeChat à, anh chàng tên gì vậy? Các cô biết không, những lúc tán gẫu như thế này, Tất Hạ thường không tham gia. Đột nhiên, Cam Giao nhắc đến cô trong nhóm, hỏi Tất Hạ. Mọi người đều không hiểu, sao lại hỏi Tất Hạ? Cam Giao, vì đó là bạn trai của Tất Hạ. Tất Hạ cũng nhắn một câu, cà phê mọi người uống là anh ấy mua đấy. Phong cách trong nhóm thay đổi, không biết ai dẫn đầu, bắt đầu gửi lời chúc, cà phê rất ngon, cảm ơn Tất Hạ, nhờ phúc của cô đấy. Việc hôn nhân này tôi đồng ý, chúc hai người 99. Wow, Tất Hạ xong hỉ lâm môn à, vừa thoát ế vừa thăng chức, chúc mừng chúc mừng. Chỉ trong vài phút, cả tòa soạn đều biết, người đàn ông đẹp trai ở cửa là bạn trai của Tất Hạ. Thu dọn xong đồ đạc, Tất Hạ đeo túi lên, ra cửa tìm Trần Tây Phồn, đúng lúc Từ Sam Khải cũng tan làm, ba người gặp nhau ở cửa. Thấy người quen, Từ Sam Khải khựng lại, Trần Tây Phồn không nói gì, chỉ gật đầu chào. Từ Sam Khải cười gượng, Tất Hạ, tan làm rồi à? Ừ, chuẩn bị về. Ba người nhìn nhau, tình huống cực kỳ khó xử. Tất Hạ thúc giục, đi thôi. Trần Tây Phồn nắm tay cô, có chút ý tuyên bố chủ quyền, đi qua trước mặt Từ Sam Khải. Lên xe, Trần Tây Phồn lạnh lùng nói, cái tên Từ Sam Khải đó, vẫn chưa từ bỏ em. Anh dùng câu khẳng định, trong giọng nói có một chút ghen tuông. Tất Hạ giải thích, anh ta đã quay lại với bạn gái cũ rồi, anh đừng nghĩ nhiều. Trong chốc lát, Trần Tây Phồn không nói gì. Tất Hạ quay đầu nhìn anh, cố ý nói, anh đang ghen à? Bây giờ mới biết sao? Trần Tây Phồn nhẹ nhàng véo cắm cô, hắn ta ngày nào cũng được gặp em, anh ghen ghét chết đi được. Trần công chúa, anh nhỏ mọn quá đấy, chưa nói hết câu, ngay lập tức, môi cô đã bị hôn. Lúc này đang là giờ cao điểm tan làm, người qua lại đông đúc, may mà Trần Tây Phồn không làm quá. Anh cúi người hôn môi Tất Hạ, nhẹ nhàng cằn một cái, rồi nhanh chóng tách ra. Tất Hạ tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng hoảng loạn, chúng ta, có thể đi ăn tối chưa? Trần Tây Phồn trêu cô, anh vẫn đang ghen đầy. Em đợi một chút nữa dỗ anh được không? Em định dỗ anh, Trần Tây Phồn nhướng mày, có thể thấy tâm trạng rất tốt, được thôi, đợi xem em dỗ thế nào. Ăn tối xong ở một trung tâm thương mại gần đó, thời gian còn sớm, Tất Hạ đề nghị đi xem phim. Tầng 6 của trung tâm thương mại có rạp chiếu phim, chỉ là dạo này không có phim gì hot, Tất Hạ chọn một bộ phim tình cảm lãng mạn. Vì là thứ 6, nên suất chiếu này không đông, rạp chiếu phim vắng vẻ, tính cả hai người họ, cả phòng chiếu chưa đến 10 người. Trần Tây Phồn mua bắp rang và coca, vào rạp tìm chỗ ngồi, rất nhanh, ánh đèn xung quanh đã tắt. Phim thuộc thể loại lãng mạn nhẹ nhàng kiểu Đài Loan, diễn viên chính ngoại hình ổn, kể về một tai nạn khiến nữ chính quay về 5 năm tuổi, tái ngộ với bạn thời thơ ấu. Tiếc là cốt truyện quá lộn xộn, hoàn toàn không hiểu nổi. Chỉ xem được 15 phút, Tất Hạ đã thấy sót tiền vé hơn 100 tệ. Cô cầm hộp bắp rang, từng hạt bỏ vào miệng, không quên hỏi người bên cạnh, anh ăn không? Vì ở nơi công cộng, hai người đều nói rất khẽ. Trần Tây Phồn áp sát vào tai cô, nhỏ giọng, em đốt anh. Em đốt anh, không phải định dỗ anh sao? Tất Hạ cười, nhẹ nhàng nhặt một hạt bắp rang, đốt vào miệng anh. Trần Tây phun mở miệng, không biết có phải cố ý không, môi anh ngậm vào ngón tay cô. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ẩm áp, còn hơi ướt, Tất Hạ da đầu căng lên, vội vàng ngồi thẳng. Tất Hạ khựng lại, theo phản xạ nhìn về phía Trần Tây Phồn. Sau đó cô mới phát hiện, Trần Tây Phồn hoàn toàn không xem phim, ánh mắt luôn dán vào cô. Trong rạp ánh sáng mờ ảo, trên màn hình lớn, nam nữ chính đang chạy trên bãi biển, khắp phòng vang lên giai điệu du dương. Trong ánh sáng mờ ảo đó, Tất Hạ nhìn rõ ánh mắt của Trần Tây Phồn. Anh cong môi, nhẹ nhàng áp sát, khẽ nói, bộ phim này rất tầm thường. Đúng vậy, có chuyện lộn xộn, nhàm chán quá, Tất Hạ không dám thở mạnh, nói một cách hờ hững. Trần Tây Phồn nói, vậy làm chuyện không nhàm chán đi. Nhìn môi anh càng lúc càng gần, Tất Hạ hiểu ý anh, nhưng vẫn có chút lo lắng, chán chạm vào chán anh, nói, có camera đấy. Vậy chúng ta khẽ thôi, Tất Hạ hoàn toàn không thể từ chối, để môi Trần Tây Phồn đặt lên tay cô, sau đó dần dần lan xuống má, cuối cùng, đặt lên môi cô. Anh hôn đến cẩn thận, nhưng Tất Hạ vẫn không thể thả lỏng, như đang làm chuyện xấu vậy. Trong rạp chiếu phim, âm thanh xung quanh vang lên lời thoại của nam nữ chính, nhưng Tất Hạ hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, át đi mọi âm thanh. Trần Tây Phồn vẫn có chừng mực, biết cô nhút nhát, không làm quá, chỉ lưu luyến trên môi cô, không thâm nhập, không duỗi đầu lưỡi, động tác nhẹ nhàng, mang theo một chút xâm lược. Nhưng Tất Hạ vẫn cảm thấy choáng váng, từng tế bào trong cơ thể như chìm đắm trong hơi thở của anh. Cô có cảm giác mình sẽ bị Trần Tây Phồn ăn sạch. Nửa sau của bộ phim kể về cái gì, Tất Hạ hoàn toàn không để tâm. Sau khi hôn xong, Trần Tây Phồn kéo tay cô chơi đùa, véo véo, rồi nắm chặt. Hơn 10 giờ phim kết thúc, khán giả lần lượt rời khỏi rạp, Tất Hạ như mất hồn, ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Không biết có phải vì chột dạ không, hai cô gái khi ra cửa liếc về phía họ. Tất Hạ mặt đỏ bừng, vùi đầu vào ngực Trần Tây Phồn, giả vờ chết. Đến khi mọi người đi hết, Trần Tây Phồn mới khẽ cười, xoa tóc cô, có thể ngừng đầu rồi. Tất Hạ tỏ ra bình tĩnh, còn có hậu trường, chúng ta đợi thêm chút nữa đi. Tiền vé hơn 100 tệ, không thể lãng phí. Hậu trường của phim, nữ chính tóc bạc tỉnh dậy trong bệnh viện, phát hiện việc quay về thời thơ ấu chỉ là một giấc mơ, không hề có chuyện tái sinh, cũng không quay về quá khứ. Người mà cô hằng mong nhớ đã chết trong đám cháy đó, cô vẫn chỉ một mình. Rời khỏi rạp chiếu phim, trung tâm thương mại vắng vẻ, sắp đóng cửa. Đi trên thang cuốn, Tất Hạ vòng tay qua cánh tay anh, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai Trần Tây Phồn. Nghĩ đến hậu trường của bộ phim, Tất Hạ hỏi, Trần Tây Phồn, nếu có thể quay về 5 năm tuổi, anh sẽ làm gì? Trần Tây Phồn dừng lại một chút, quay về 5 năm tuổi. Em chắc sẽ bảo bố mua nhiều nhà hơn. Trần Tây Phồn suy nghĩ một lát, khóe môi cong lên. Nếu có thể quay về 5 năm tuổi, vậy anh muốn đính hôn với em từ nhỏ. Chương 65, sáng thứ tư, vừa đến chỗ làm và bật máy tính, Tất Hạ đã nhận được email từ phòng nhân sự thông báo rằng cô đã vượt qua kỳ thăng chức, vị trí từ phóng viên kỳ cựu lên phóng viên cao cấp, và tất nhiên, mức lương cũng có sự điều chỉnh tăng lên. Những nỗ lực trong thời gian qua cuối cùng cũng không uống phí, Tất Hạ nhìn chằm chằm vào email, đọc đi đọc lại nhiều lần, cả buổi sáng tâm trạng đều vui vẻ khó tả. Đồng nghiệp biết tin, tất nhiên cũng không quên chúc mừng, Tất Hạ chủ động đề nghị chiều nay sẽ mời mọi người cà phê. Cam Giao ghen tị nói, ôi, tốt quá, bây giờ cậu đã là phóng viên cao cấp rồi, chỉ cần thêm 2-3 năm nữa là có thể lên làm phó tổng biên tập. Hy vọng vậy, Tất Hạ mỉm cười, cũng không quá khiêm tốn, tốc độ thăng chức của tôi không nhanh lắm, vẫn còn phải cố gắng nhiều. Thăng chức tăng lương, rồi đón Trần Cơ Trường về nhà. Cam Giao suy nghĩ lan man, ôi trời, Tất Hạ, cậu thật sự đang bước lên đỉnh cao cuộc đời rồi. Tất Hạ đỏ mặt, dù cách nói này có hơi phóng đại, nhưng gần đây mọi chuyện đều diễn ra ra suôn sẻ. Nghĩ đến Trần Tây Phồn, cô mở hộp thoại chat giữa hai người, nói cho anh một tin vui, em đã thăng chức thành công rồi. Hôm nay Trần Tây Phồn bay chuyến nội địa 4 chặng, lúc này máy bay vừa hạ cánh xuống Dương Thành, các thủ tục kiểm tra đã hoàn tất, đang chờ hành khách lên máy bay. Nhìn thấy tin nhàn của Tất Hạ, anh không nhận ra bản thân đang mỉm cười, bình thản trả lời, bạn gái anh giỏi quá. Tất Hạ, đương nhiên, bạn gái anh là một phóng viên rất xuất sắc. Trần Tây Phồn cười càng tươi, biết rồi, sau này sẽ theo em kiểm cơm. Tất Hạ lại nói, lương em tăng rồi, quyết định mua thêm vài hộp pate cho bánh kem, đổi điện thoại mới cho Tất Viên. Trần Tây Phồn, thế anh thì sao? Tất Hạ rất hào phóng nói,